Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 41, X-Men Luật Sư. Nàng là So mới tìm tới người biến dị, Hellfire câu lạc bộ Black Queen, Tô Phục buông ra Adlian nhàn nhạt nói, nàng cũng là người biến dị. Năng lực là thông qua đụng chạm vật thể hiểu được cái vật thể này có quan hệ đi qua cùng với tương. Lai, không thể, Emma kinh ngạc nói, nếu như nàng cũng là người biến dị ta trước làm sao không biết. Hay là, bởi vì các ngươi là tỉ muội vì lẽ đó ngươi năng lực đối với nàng vô dụng. Tô Phục giải thích, nói, nói chung ta muốn lúc trở về bản thân nàng chạy tới tìm ta. Hiện tại có chút bí mật nàng cũng đã biết, nơi này bí mật thế nhưng là khá kinh người. Bất luận một cái nào truyền đi đều biết tạo thành không gì sánh kịp hoành động. Ngươi định làm như thế nào? Emma tâm tình phức tạp hỏi. Xóa bỏ nàng liên quan với nơi này ký ức đồng thời làm cho nàng ở So bên người làm nằm vùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Phục nhìn về phía Emma. Emma gật đầu đồng ý. Nàng rất rõ ràng Adlian tính cách. Phương thức như vậy có thể là tốt nhất. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Esme, lại phát hiện Esme tựa hồ đăm chiêu dáng vẻ. Một hồi lâu sau Esme mới cảm giác được Tô Phục nhìn mình. Vội vàng nói, vậy để cho ta tới đi. Esme đi tới Adlian trước mặt, con mắt lóe sáng lên. Nàng đang sử dụng năng lực, nhưng mà một hồi lâu sau Esme nhưng kinh ngạc lắc đầu nói. Làm sao có khả năng? Làm sao? Emma vội vàng hỏi, Esme nói, năng lực ta đối với nàng vô hiệu, cái này không thể nào a. Emma vô ý thức nói, nàng là Adlian muội muội, tâm linh năng lực vô hiệu còn nói còn nghe được, có thể Esme theo Adlian khả không có gì quan hệ a. Làm sao cũng, Emma không nghĩ ra, Esme cũng nghĩ không thông, Tô Phục đến là đoán được mấy phần. Esme theo Emma có quan hệ, nói cách khác theo Adlian có quan hệ, năng lực mất đi hiệu lực cũng là có khả năng, để Sona đến đây đi, bên cạnh mình tâm linh năng lực giả liền mấy cái như vậy. Emma, Cúc Cu ba tỷ muội cùng với Sonia, bây giờ nhìn lại duy nhất có thể hữu hiệu hẳn phải là Sonia. Ta đi thông chi, Esme xoay người rời đi đi dùng máy tăng cường sóng não. Tô Phục cho Emma trò chuyện, để Emma lại đây Tô Phục không có ý định lại bảo lưu bí mật gì. Bất quá dù sao trước có chỗ ẩn giấu, vì lẽ đó Tô Phục còn là cùng Emma tâm sự miễn cho làm cho nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá rất hiển nhiên suy nghĩ nhiều người là Tô Phục. Emma cũng không có oán giận Tô Phục ẩn giấu chính mình. Như vậy sự tình nếu như đổi lại là mình cũng không dám tùy tiện nói cho những người khác. Không bao lâu, Esme trở về, buổi tối thời điểm Sonia hội chuẩn bị kỹ càng, bất quá nàng tựa hồ dự định lại đây xử lý tốt liền trở về. Esme hướng về Tô Phục nói, vậy một bên tình huống không tốt lắm. Tô Phục hỏi, Esme lắc đầu một cái, vậy đến không? Chỉ là Sonia cảm thấy nàng ở bên kia càng có khả năng phát huy tác dụng. Vậy cũng được. Còn có chính là bên kia phát hiện một cái mới người biến dị gọi là Evangeline. Nàng lúc trước gặp qua Lorna đồng thời nàng trở thành tổ chức ngầm lãnh tụ. Esme đón đến tiếp. Tục nói, nàng đã từng là X-Men luật sư. X-Men luật sư, Tô Phục đến hứng thú, nói một chút coi năng lực. Gì, tựa hồ là có thể tự hoặc là ở tiếp xúc huyết dịch thời điểm biến hình trở thành hồng sắc. Cự Long, bất quá nàng bản chức công tác là giúp X-Men giải quyết pháp luật trên vấn đề hầu như không có. Tham dự qua chiến đấu hành động, chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, chúng ta hiện nay rất khiếm khuyết phương diện này nhân tài. Mấy ngày trước thời điểm Lorna ở một lần hành động cứu viện bên trong cứu nàng nói đơn giản dưới. Bên này tình huống, nàng có thể tiếp thu chúng ta điều kiện. Cái gọi là điều kiện chính là sửa đổi ký ức. lấy thân phận đầy tớ ở tân thế giới sinh hoạt, vừa vặn đưa Sonia trở lại thời điểm làm cho nàng lại đây chính là. Tô Phục nói, Esme gật gù có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn xoay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Tô Phục mở ra xuyên Việt chi môn để Emma đem samurai bạc khải giáp ném qua. Một lát sau Sonia ăn mặc samurai bạc khải giáp lại đây. Hơi chút nghỉ ngơi cởi xuống bên này tình huống. Buổi tối hôm đó Sonia ở lại Tô Phục trong phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Sonia lợi dụng năng lực sửa đổi Adlian ký ức đồng thời làm cho nàng trở thành sắp. Xếp ở So bên người nội gián. So cũng là với xui xẻo thật vất vả tìm tới một cái người biến dị. Kết quả còn không có như thế nào liền trực tiếp trở thành nội gián. Trừ phi So có thể tìm tới tiền Pesonia càng mạnh hơn tâm linh năng lực giả bằng không nói sau. Đó hắn mọi cử động ở Tô Phục trưởng khống bên dưới. Không thể không nói, Adlin tự ý hành động tìm đến Tô Phục thật đúng là một chuyện tốt a. Xử lý tốt Adlian sự tình liền để nàng rời đi phe banh trở lại So bên kia. Mà Sonia ở chỗ này cũng chỉ chờ một ngày liền trở về. Đồng thời samurai bạc khải giáp lúc trở về còn mang tới Evangeline. Ichen luật sư, đây là một cái trung niên nữ nhân, xem ra khoảng chừng 3 đến 40 tả hữu tuổi tác. Xem ra gầy gò già dặn. Khi đi tới đợi ký ức đã sửa đổi xong xuôi, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Evangeline gật gù bắt đầu biến hóa. Thân thể nàng đầu tiên là bắt đầu xuất hiện từng cái hồng sắc lấm tấm. Những này lấm tấm bắt đầu mở rộng đồng thời phát sinh biến hóa. Nàng hai tay đã biến thành hồng sắc bao trùm lấy một tầng nói không rõ ràng cảm giác. Tựa hồ là lân phiến lại phảng phất không phải. Móng tay biến đen nhánh thon dài, lại đến thân thể tùy theo biến hóa, y phục bị tạo ra tê liệt. Khoảnh khắc về sau, Evangeline đã biến thành một con hồng sắc cự long. Tô Phục đánh giá một lát làm cho nàng một lần nữa biến trở về đến đồng thời giúp nàng chuẩn bị kỹ. Càng mới y phục mặc lên, nàng biến hình vô pháp giống ma hình nữ hoặc là Snowbird một dạng có thể liền y phục trên người. Đều có thể ảnh hưởng, bất quá nàng năng lực chủ yếu là ở luật sư chuyên nghiệp phương diện. Biến chủng năng lực mạnh yếu trái lại không phải trọng yếu như thế. Huống chi, nàng năng lực cũng không tính yếu. Để Evangeline đi trước làm quen một chút thời đại này pháp luật. Sau đó có liên quan sự tình liền toàn bộ giao cho nàng đến xử lý. Mỗi lần đều dùng samurai bạc khải giáp phụ trách vận chuyển người theo đồ vật thật sự có chút lãng phí, hơn nữa thể tích quá nhỏ cũng chứa đựng không nhiều lắm. Xem ra, chính mình nên đánh chút thời gian đi tìm một chút, Adamantium chế tạo lần nữa một cái vận tải công. Cụ, thời đại này ít vũ khí kế hoạch còn không có có thực thi. Adamantium hẳn là cũng không có bị phát hiện. Chỉ là Tô Phục không nhớ rõ trong phim ảnh là ở nơi nào tìm tới. Nhìn dáng dấp được tìm chút thời giờ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.